Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, Từ Tâm Cự Tượng. Tốc độ cao chạy như bay trên đường lớn. Nữ tài xế đang lái xe. Longinus đại nhân, chúng ta tiếp xuống qua thủy tộc quán sao? Nơi đó có hình thể trọn vẹn 300 mét hải quái. Cũng chỉ có thái tá Lạc đại nhân kiến tạo hoàng kim lồng giam tài năng vây khốn nó. Bakara đầy nhiệt tình hỏi, 300 mét tiểu gia hỏa sao? Vẫn là tính toán. Longinus lắc đầu, 300 mét tiểu gia hỏa. Bakara bộ mặt bắp thịt hơi hơi co rúm. Sau đó hỏi tiếp, này sân đánh gôn đâu? Longinus đại nhân muốn đi chơi một chút sao? Trầm ngâm một lát, Longinus thán nói, liền đi nơi đó đi. Trên thực tế, đây cũng là thực lực quá mạnh bất đắc dĩ. Lấy hắn thực lực, này sợ sẽ là không sử dụng kiến văn sắc bá khí. Muốn làm đến cán cán vào động, đều không phải là khó khăn gì sự tình. Về phần sân chơi hắn công trình, thì là tốc độ quá chậm, hoàn toàn không có kích thích cảm giác. Đứng tại hắn góc độ đến xem, trên thế giới này lớn nhất ngu nhạc thành vậy mà không thể vì hắn cung cấp bất luận cái gì khoái cảm. Quả nhiên, trò chơi nào có tu luyện chơi vui. Ngay tại hai người một đường vừa nói vừa cười thời điểm, sân đánh gôn đột nhiên bay tới một bóng người, dọa đến mỗ tài xế một cái chân ga đối diện xông đi lên. Sau đó, đạo thân ảnh kia liền bị Longinus một cái tay cho tiếp xuống. Hô, được cứu, đa tạ ngươi. Gia Bần quay đầu chuẩn bị nói lời cảm tạ, chờ thấy rõ đem hắn đón lấy người kia gương mặt lúc, lại là dọa đến liền linh hồn đều nhanh đông cứng. Khuôn mặt này hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Có thể xưng quân cách mạnh đại địch số 1 Ares đại tướng Longinus. Gia Bần không khỏi ở trong lòng nộ hống. Tại sao có hải quân đại tướng? Vẫn là hải quân đại tướng bên trong đáng sợ nhất Longinus. Thân là quân cách mạnh thủ lĩnh đệ tử, bị hải quân đại tướng nắm trong tay. Xin hỏi, hắn còn có thể cứu sao? Longinus cười hỏi nói, ngươi làm sao nhìn qua có chút sợ hãi? Sẽ không phải là đang sợ ta à? Gia Bần giật mình, liền mồ hôi lạnh đều hoảng sợ ra một thân đến. Không thể để cho hắn phát hiện ta có vấn đề. Phải nghĩ biện pháp chuyển di hắn chú ý lực. Có, đúng, đúng dạng này. Ta vừa mới nhìn rõ bên trong có hải tặc cùng hải quân tại tiến hành bí mật giao dịch. Kết quả bị bọn họ phát hiện. Đánh ra tới, Gia Bần ra vẻ kinh hoàng nói. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng biển quân bản bộ cầu cứu đi. Lại có người dám ở tuyệt đối trung lập Hoàng Kim Thành động thủ. Bakara đầu tiên là vừa kinh vừa sợ, sau đó mới vừa cười vừa nói, tiểu đệ đệ, báo cáo cầu cứu cái gì cũng không cần. Trước mặt ngươi vị này cũng là hải quân tổng bộ Ares đại tướng Longinus đại nhân nha. Hoa, là thế này phải không? Gia Bần nỗ lực kinh hô nói, hạng gì vụng về diễn kỹ. Longinus ở trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói, hải quân cùng hải tặc tại tiến hành bí mật giao dịch. Ân, Gia Bần liên tục gật đầu. Longinus đại nhân, xin ngài mau cứu ta đồng bạn đi, nàng khả năng bị những người kia bắt. Yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đem người cho cứu ra. Longinus an ủi. Gặp Longinus nói đến như thế chắc chắn, Gia Bần cũng thở phào, hải quân đại tướng nhận lời thật sự là thái đáng tin. Gia Bần hiện tại cũng có chút may mắn, còn tốt gặp gỡ Longinus, nếu không, coi như hắn có thể trốn tới, câu Ala cũng phải rơi vào những nhân thủ đó bên trong. Chỉ bất quá, Gia Bần trong lòng lại có chút hổ thẹn, lừa gạt dạng này một cái người hiền lành. Tâm lý thật sự là có chút băn khoăn. Lúc này, sân đánh gôn phương hướng một cái cự đại voi ma mút lao ra. Trung niên nam nhân thì là đi theo voi ma mút sau lưng thầm mắng. Băng hải tặc, bách thú người quả nhiên đều là một đám não tử nước và ngu ngốc. Rõ ràng có thể trực tiếp bắt lấy này tên tiểu quỷ. Hết lần này tới lần khác muốn đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà lại hiện tại còn biến thân vọt tới trên đường lớn. Thật coi Hoàng Kim Thành thủ vệ nhìn không thấy sao. Tính toán, dạng này cũng tốt. Đợi xử lý này tên tiểu quỷ về sau, liền có thể đem nhiễu loạn trật tự tội danh toàn bộ đẩy lên thằng ngu này trên thân. Liền tại trung niên nam nhân tâm đạo, kế hoạch thông, thời điểm. Lại phát hiện phía trước đầu kia ngu xuẩn voi ma mút vậy mà dừng lại. Đồng thời, bị voi ma mút che chắn tầm mắt phương hướng truyền đến thanh âm quen thuộc. Hạn hán rách, ngươi là tại công nhiên phá hư tuyệt đối trung lập khu vực trật tự sao? Còn có ngươi, Will thiếu tướng, vì cái gì ngươi sẽ cùng một cái hải tặc cùng một chỗ? Có thể cho ta một hợp lý giải thích sao? Cái này, đây là, Will run rẩy thân thể, hơi chuyển động bước chân. Cuối cùng từ trong khe hở nhìn thấy nói chuyện người kia toàn cảnh. Không công, Ares đại tướng, là ta, Longinus gật đầu, ngoặc kép, thực là như thế này. Will vượt qua lúc đầu kinh hoàng về sau, liền cưỡng ép tỉnh táo lại giải thích nói. Ta nhìn thấy hai cái này tiểu quỷ tại cùng băng hải tặc bách thú tiến hành bí mật giao dịch. Hoài nghi bọn họ là quân nhân cách mạng. Cho nên mới xuất thủ bắt này tên tiểu quỷ đồng bạn. Bức bách bọn họ tự giết lẫn nhau. Không sai, chính là như vậy. Will nói đến phần sau, ngay cả mình đều tin. Vô luận lúc nào, vùng nổi cho quân cách mạnh đều là không sai. Đây chính là chính trị chính xác. Will cũng nhịn không được vì chính mình điểm cái tán. Nhưng mà, đứng tại Longinus bên người ra bần, bị Will bắt lấy câu ala, nhưng đều là đồng tử kịch liệt co vào. Hai người rất rõ ràng, mập mạp chết bầm này trước đó tuyệt đối không biết bọn họ thân phận. Nếu không, hắn to gan cũng không dám đem hải quân trang bị vụng trộm bán cho quân cách mạnh. Đây chính là so cùng hải tặc tư thông còn nghiêm trọng hơn gấp 1 vạn lần hành vi phạm tội. Nói cách khác, gia hỏa này chỉ là lung tung vung nổi. Lại còn hắn meo vung đúng. Là thế này phải không? Longinus đem hồ nghi ánh mắt hướng ra bần đầu quân qua. Để cái sau suýt nữa không chế không nổi chạy trốn bản năng. Nhưng ra bần cũng rõ ràng. Hắn là tuyệt đối không thể nào tại hải quân đại tướng trước mặt chạy trốn. Cho nên, hắn cũng chỉ đành hướng chết mà xin nói. Longinus đại nhân. Ngài có thể đem chúng ta mang về thẩm vấn. Chân tướng là như thế nào? Cha một chút liền đều rõ ràng. Longinus khẽ gật đầu. Will thiếu tướng, ý kiến ngươi đấy. Will sắc mặt âm trầm. Hắn sự tình, căn bản chịu không được cha. Ares đại tướng, ngươi hẳn là cũng không muốn để cho tiểu cô nương này chết ở chỗ này đi. Nếu không, cái này đối ngươi danh vọng tuyệt đối là cái trọng đại đả kích. Will tỉnh táo nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta cùng rách đại nhân rời đi. Ta cam đoan sẽ không tổn thương nàng. Will nói có chút may mắn. Nếu đổi lại là xích khuyển đại tướng ở chỗ này lời nói. Đoán chừng căn bản sẽ không thụ hắn uy hiếp. Nhưng mà, rách lại là lạnh lùng nói. Khác kéo lên ta. Phá hư trật tự sự tình, ta sẽ tự mình qua tìm thái tá lạc. Rách thanh âm tuy nhiên rất lạnh lùng, nhưng tất cả mọi người từ thanh âm hắn bên trong nghe ra từ tâm ý vị. Cái này không khỏi để mọi người tại đây đều hơi kinh ngạc. Trong truyền thuyết, IQ đến gần vô hạn bằng không hạn hán rách. Vậy mà cũng sẽ có từ tâm một ngày. Đáng chết, liền biết hải tặc không đáng tin cậy. Will trong lòng thầm mắng, hắn vốn đang dự định qua đi đầu nhập vào băng hải tặc bách thú. Hiện tại xem ra, không chừng cái gì hy vọng. Ares đại tướng, nhanh lên cho ta cái trả lời chắc chắn đi. Gia Bần có chút khẩn trương nhìn về phía Longinus. hắn thực biết vì một cái xưa nay chưa từng gặp mặt người. Thực là gặp qua một lần, mà thả chạy một cái Đọa Lạc Hải Quân sao? Nhưng mà, Longinus lại là lắc đầu, từng bước một hướng đi Will. Will thiếu tướng, ngươi là chưa từng gặp qua ta xuất thủ sao? Thân là Hải Quân thiếu tướng, thậm chí ngay cả đại tướng đại biểu cho cái gì cũng không biết sao? Chờ một chút, ngươi nghĩ, tại Longinus bước ra bước đầu tiên thời điểm, Gia Bần đều kém chút tuyệt vọng, có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện, người tướng quân kia đao đặt tại Koala trên cổ Hải Quân thiếu tướng. Thậm chí ngay cả khống chế thân thể trảm thủ đều làm không được. Chỉ có thể ánh mắt tuyệt vọng miễn cưỡng mở miệng nói. Đúng a, ta vậy mà quên, bản bộ đại tướng, đại biểu là không có người có thể phản kháng sức chiến đấu cao nhất. Khi Longinus nhẹ nhõm cứu trở về Koala, triệt hồi Haosoku Haki áp chế về sau, Will mới thân thể co quắp ngã xuống đất mặt. Tốt, tốt lợi hại, Gia Bần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Cái kia gọi Will Hải Quân tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng thực lực cũng coi như là rất không tệ. Nhưng tại Longinus trước mặt, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Nghĩ tới đây, Gia Bần không khỏi vì quân cách mạnh tương lai ưu tâm. Khi Longinus đứng tại hắn bên này lúc này thật là vô cùng có thể dựa vào. Cần phải đứng ở thù địch một phương, cái kia chính là có thể làm cho người từ trong mộng bừng tỉnh ác mộng. Muốn cùng loại người này làm địch nhân, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Đứng ở một bên Từ Tâm Cự Tượng thì là âm thầm xem thường. Nếu là phản kháng hữu dụng, hắn cũng sẽ không cần Từ Tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục